Isekai Toriuet, chương 40, xe đầu vs kiếm sĩ thiên tài, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, à mà, tên ngốc cậu bị lừa rồi nhé. Kavin trông thấy biểu hiện thất thố của Ama thì không nhịn được ôm bụng cười. Hừm, Ama nghe thế thì liếc anh ta một cái. Nhưng khuôn mặt thì không có vẻ gì là tức giận. Cậu được lắm anh bạn. Cố gắng lên nào. Kavin không để ý. Anh ta nhìn xe đầu và khen ngợi. Xe đầu không đáp lại. Mà lúc này chỉ tập trung sự chú ý lên Ama. Nếu muốn đánh lừa ta thì cậu đã thành công rồi đấy. Nhưng chọc giận để khiến ta lộ ra sơ hở. Thì cậu vẫn chưa đủ khả năng đâu. Ama nghiêm túc nhìn xe đầu. Vừa nói vừa bước đến trong tư thế sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Khi khoảng cách cả hai được rút ngắn chỉ còn 5 mét. Variable Speed. Ama thi triển kỹ năng và chớp nhoáng lao đến. Ua len. Xe đầu không hề rời mắt khỏi Ama. Khi trông thấy anh ta bất ngờ lao đến thì ngay lập tức thi triển kỹ năng phòng ngự. Có vẻ như xe đầu muốn tạo ra một bức tường đất làm Ama bất ngờ và khi anh ta vẫn chưa kịp chuẩn bị thì bí mật sử dụng Life Flash và Stop Time để kết thúc. Nhưng, thông báo, kỹ năng thất bại, xe đầu giật mình, ngay lúc xe đầu đang phân tâm, Ama đã áp sát và đạp một cú bất ngờ lên ngực khiến xe đầu văng ngược ra sau. Đau đấy, xe đầu rên rỉ. Đưa tay vuốt vuốt ngực và cố gắng ngồi dậy. Nó biết rằng cú đá này của Ama vẫn chưa hề dùng hết sức. Vì nếu không, có lẽ bây giờ trận đấu đã chấm dứt và xương ngực của nó thì vỡ. Cái sàn đấu chết tiệt. Xe đầu oán thầm trong lòng. Nó đáng lẽ nên nhận ra sớm hơn. Những kỹ năng phòng ngự tương tự như Wallen thì không thể sử dụng được tại đây. Ngươi gặp may khi ta không thi triển một chiêu kiếm kỹ mạnh mẽ mà thay vào đó là sử dụng chân. Ama chìa mũi gươm gỗ về phía xe đầu. Xem thường nói. Của thật là vậy. Trận đấu này đơn giản hơn anh ta nghĩ. Chiến đấu với một ma thuật sư cùng cấp thì việc ai thắng ai bại không cần nói cũng đã rõ. Có vẻ ta đã cúa đề cao ngươi. Ama thất vọng. Lắc đầu. Chính vì vậy nên đây sẽ là sai lầm của ngươi. Xe đầu ngồi dậy, nói một cách nghiêm túc. Ồ, sao ta vẫn chưa thấy điều đó nhỉ? Ama không tin, trong mắt anh ta thì đây chỉ là những lời hùng hồn của một kẻ thất bại. Vậy thì anh nên mở thật to đôi mắt vào. Xe đầu bước đến, lần này nó không chọn cách đứng yên nữa, mà chủ động phản công. Cố lên nào! Tôi vẫn chưa hết hy vọng vào cậu đâu. Kavin thấy thế thì phấn khích cổ vũ. Xe đầu thả lỏng cơ thể. Chuyển thanh bốc cần từ tay phải sang tay trái và cầm nó trong tư thế rút kiếm. Cậu muốn cận chiến sao? Được thôi. Ama nhìn thấy xe đầu chậm rãi bước đến thì cười gằn. Một ma thuật sư muốn cận chiến sao? Đùa gì thế? Chẳng lẽ hắn nghĩ mình là anh hùng Nara chắc? Ama cảm thấy buồn cười nhưng vẫn bước đến nghênh đón. Thật ra, ý định của xe đầu chính là như thế và đồng thời cũng khiến cho Ama mất cảnh giác. Xe đầu đương nhiên không biết sử dụng Kenjutsu, kiếm thuật truyền thống của Nhật Bản. Cho dù có biết đi chăng nữa cũng chẳng thể đánh ngã một kiếm sư như Ama được. Nhưng sử dụng Iaijutsu, nghệ thuật rút kiếm để phân thắng bại trong một chiêu thì lại là chuyện khác. Và nếu như rút kiếm, thì Tachi Ai chính là những gì mà xe đầu sắp sửa thi triển. Tachi Ai, kỹ thuật rút kiếm khi đang đứng thẳng hoặc bước đi. Nếu đây vẫn là trái đất thì chẳng đời nào hắn có thể rút kiếm nhanh được. Nhưng, đây là dị giới cơ mà. Vậy nên có thể gian lận bằng kỹ năng ma thuật. 3 mét đó là khoảng cách hiện giờ của cả hai. Kết thúc nhé, Ama cười thầm và nói. Bởi trong mắt anh ta thì tư thế của xe đầu rất khó để mà ra đòn trước được. Phải, tôi hoàn toàn đồng ý với anh về điều đó. Xe đầu nhếch miệng lên và đáp lại. K, kiếm ca, Ama không lo lắng mà bắt đầu thi triển kỹ năng. Nhưng chưa chờ anh ta nói xong. Stop Tam, giọng nói của xe đầu nhàn nhạt vang lên rất nhỏ. Nhỏ đến nỗi dường như chỉ là đang tự thì thầm với chính mình. Dưới góc nhìn của Ama, khi anh ta vẫn chưa kịp kết thúc việc thi triển kỹ năng thì chỉ trong một giây ngắn ngủi. Một cái chớp mắt, thanh gươm gỗ của xe đầu không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt anh ta. Chấm chấm chấm chấm, Ama giật mình, mở trừng lớn đôi mắt ra. Và đòn đánh của xe đầu vẫn không hề dừng lại. Giác, thanh gươm gỗ bốc cần quất mạnh lên mặt Ama và gãy nát thành những mảnh vụn. Điều này chứng tỏ xe đầu đã dùng lực mạnh đến mức nào. A a a, Ama đau đớn hét lớn lên. Đôi chân theo phản xạ đá ngang một cú thật mạnh vào sườn xe đầu. Giác, tiếng xương gãy vang lên cùng với cơ thể xe đầu văng sang một bên. Và lần này, xe đầu không thể gượng dậy được nữa. Có vẻ như nó đã hoàn toàn ngất đi. Xe đầu đã bị đánh gục, còn Ama, có lẽ bởi vì cúa đau hoặc là cực kỳ tức giận. Khuôn mặt anh ta đỏ lên như của cà chua cùng với dấu vết của thanh gươm gỗ bốc cần vẫn đang in hằn trên mặt. Không gian thoáng chốc trở nên im lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc và tức giận của Ama dường như muốn bốc khói trên đỉnh đầu. Ama cảm thấy xấu hổ và không cam lòng. Xấu hổ vì anh ta đã xem thường đối thủ của mình. Với một kiếm sư như anh ta, nếu đây là một trận đánh thật và thanh gươm trên tay xe đầu cũng là thật thì có lẽ giờ đây anh ta đã bị chém bay một nửa đầu. N, này, vậy là ai thắng ai thua? Một người lính lúng túng hỏi người đồng đội bên cạnh, nhưng đáp lại anh ta chỉ là sự trầm mặc. Hai, Kavin, ta thua rồi. Ama từ từ lấy lại bình tĩnh, quay mặt sang nhìn Kavin và nở nụ cười khổ. Dù anh ta không muốn công nhận kết quả này, Kavin cũng đang sững sờ. Sau khi nghe thế thì nhẹ gật đầu thừa nhận. Tiếp theo, Kavin chạy lên và thử quan sát tình hình của xe đầu. Trong các người, AI sở hữu MA thuật phục hồi. Kavin đưa mắt nhìn đám đông đang theo dõi cuộc chiến rồi la lên. Và như những gì Kavin dự liệu, có khoảng gần 25 người sau khi nghe thế thì giơ tay lên. Bước ra, phải biết rằng trong một đồn trú thì có ít nhất 5 người sẽ sở hữu ma thuật chữa trị để thuận tiện cho việc chữa thương. Mặc dù ma thuật phục hồi này không mạnh cho lắm, tác dụng chính chỉ là giảm đau và thuận tiện cho việc di chuyển. Chỉ khi ma thuật này thăng cấp thì may ra có thể hồi phục được một chút sát thương bên ngoài. Nhưng phục hồi được bao nhiêu? Đều phụ thuộc vào level của kỹ năng. Tốt lắm, mau đến giúp cậu ta đi. Kavin chỉ xe đầu đang nằm bất động. Gần 25 người lập tức chạy đến. Mặc dù chỉ để chữa trị cho một, hai người nhưng con số này là quá nhiều. Nhưng bọn họ cũng chẳng thể mà từ chối. Để tôi, một người lính trong số họ trước tiên lên tiếng. Kavin gật đầu và tránh sang một bên để anh ta thi triển ma thuật. N, ngài Ama, đờ, để tôi giúp ngài. Một giọng nữ rụt rè cất lên. Ama ngạc nhiên nhìn sang. Đó là một cô gái đang mặc quân phục, đứng trong hàng ngũ những người được Kavin gọi đến. Cô tên gì? Ama tò mò hỏi. Cô gái này độ tuổi khoảng 20. Làn da ngâm vì nắng nhưng trông khuôn mặt vẫn khá xinh. Tôi tên Heather. Cô gái lo lắng trả lời. Không phải vì tính cách cô nhút nhát, mà đơn giản vì người đang đứng trước mặt cô chính là Ama. Thiên tài nổi tiếng nhất đế đô. Được thôi Heather, vậy thì đành nhờ cô. Ama không vui không buồn nói. Rehabilitation. Heather giơ hai tay ra vùng vị trí bị tổn thương của Ama và thi triển kỹ năng. Lòng bàn tay Heather lóe lên ánh sáng màu xanh lá. Đây chính là màu sắc tượng trưng cho ma thuật phục hồi. Tiếp đến, khuôn mặt Ama hiện ra vô số đốm sáng nhỏ li ti như những hạt cắt dọc theo vết thương từ thanh gươm gỗ do xe đầu gây ra. Ama giật mình. Kavin lại một lần nữa sững sờ. Trời ạ, rehabilitation, kỹ năng độc hữu, một trong những ma thuật phục hồi đứng đầu. Khi những đốm sáng nhỏ li ti màu xanh lá với số lượng lớn này thấm qua da thì ngay lập tức vết thương trên mặt Ama cũng biến mất. Phù, sau khi xong xuôi, Heather thở phào nhẹ nhõm. Ích, xin lỗi. Kavin đang muốn lên tiếng hỏi thăm nguồn gốc ma thuật mà cô sở hữu thì giọng nói của người lính xung phong giúp đỡ xe đầu cất lên. Gì thế? Kavin nhìn anh ta, khó hiểu hỏi. Ích, xin lỗi ngài Kavin. Ngài Ama, ma thuật của tôi chẳng biết tại sao lại không có tác dụng. Người lính gãi đầu, áy náy giải thích, anh ta cũng không hiểu tại sao ma thuật của mình lại như thế. Đây là lần đầu tiên anh ta gặp trường hợp này. Ama và Kavin nghe thế thì nhíu mày, nhưng rất nhanh thì giãn ra. Có thể là ma thuật phục hồi của người lính này thấp cũng nên. Nhưng trong lòng người lính đó thì không nghĩ như vậy. Anh ta biết ma thuật phục hồi của mình không mạnh bằng Heather, nhưng cũng không đến nỗi vô dụng như thế. Anh ta áy náy đưa mắt nhìn Heather như đang cầu cứu. Lần này lại nhờ vào cô vậy. Heather, Ama lên tiếng. Có vẻ như đây không phải là lúc để tìm hiểu thông tin về cô gái này. Vâng, thưa ngài. Heather đáp và sau đó tiến lên bên cạnh xe đầu. Rehabilitation. Heather lại một lần nữa thi triển ma thuật. Đây vốn dĩ chỉ là một việc nhỏ đối với cô. Nhưng ai biết được. Cánh tay Heather lóe lên ánh sáng màu xanh lá và ngay lập tức. Ma thuật bỗng dưng biến mất như chưa từng hiện hữu. Heather lặp lại và lặp lại. Nhưng kết của cũng chỉ có một. Đó là thất bại. Chuyện này. Heather bối rối. Heather sinh ra và lớn lên trong một nhà thờ dành cho những đứa trẻ mồ côi tại Đế Đô. Và từ khi sinh ra, cô đã được ban cho rehabilitation, kỹ năng tuyệt vời này. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên kỹ năng này của cô gặp thất bại. Mang cậu ta vào khu nghỉ ngơi. Đợi cậu ta tỉnh dậy thì dùng lọ HP trực tiếp thử xem. Ama không làm khó những người xung quanh. Anh ta lấy ra một lọ HP trung cấp từ nhẫn không gian và đưa cho Kavin. Nói, Kavin. Chuyện còn lại nhờ anh vậy. Được, cậu yên tâm. Kavin không từ chối đáp. Cô ở đồn trú nào? Cấp trên của cô là ai? Ama trước khi đi không quên nhìn Heather. Hỏi, tôi hiện ở đồn trú số 4. C, cấp trên của tôi là ngài Deborah. Heather cẩn thận nói. Khi nhắc đến cấp trên thì việc đầu tiên của cô chính là theo phản xạ liếc nhìn về một hướng khác. Nơi mà Heather đang nhìn chính là nơi đám đông quân lính đang đứng, cũng là nơi cấp trên của cô đang có mặt. Deborah chính là một người phụ nữ. Giống như Heather, Deborah cũng từng lớn lên và đồng thời cũng là một thành viên trong nhà thờ. Cả hai vẫn đang và luôn giúp đỡ lẫn nhau. Khi Heather quay mặt nhìn lại, thì Ama đã quay lưng rời đi. Nửa tiếng sau, cách xa khu căn cứ huấn luyện và thực chiến cho binh sĩ, Ama lúc này đang trên một con đường nào đó quay về nơi ở của mình. Đôi khi, trong lòng anh ta lại suy nghĩ vẩn vơ điều gì đấy rồi lại vô thức lắc đầu. Chỉ là một trận thua thôi mà. Ama tự lẩm bẩm với chính mình rồi sau đó thở dài. Của thật, Ama không cam tâm. Dù level bị áp chế nhưng bản thân anh ta vẫn chưa chiến đấu một cách hết sức. Danh hiệu kiếm sư vẫn chưa hề được kích hoạt. Nhưng, thua tức là thua. Rất khó để chấp nhận điều này nhưng dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là sự thật. Đây xem như là đòn đánh sâu vào sự kiêu ngạo và là một bài học đối với Ama. Lần sau chuyện này sẽ không tái diễn nữa. Ama âm thầm siết chặt nắm tay và tự hứa với cách chương.